Bài kinh số 102, kinh 53. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Setavana Kỳ Đà Lâm, tại tu viện ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, có một số sa môn bà la môn luận bàn về tương lai, thảo luận về tương lai, y cứ vào tương lai, tuyên bố nhiều quan điểm sai khác. Ở đây một số tuyên bố, sau khi chết, tự ngã không bệnh, có tưởng. Ở đây một số tuyên bố, sau khi chết, tự ngã không bệnh, không tưởng. Ở đây một số tuyên bố, sau khi chết, tự ngã không bệnh, phi tưởng và phi phi tưởng. Hay họ chủ trương đoạn diệt hủy hoại, tiêu diệt của loài hữu tình hiện đang sanh tồn. Hay một số lại tuyên bố về hiện tại Niết Bàn. Như vậy, họ chủ trương sau khi chết, tự ngã tồn tại không bệnh. Hay họ chủ trương đoạn diệt hủy hoại, tiêu diệt của loài hữu tình hiện đang sanh tồn. Hay một số lại tuyên bố hiện tại Niết Bàn. Như vậy, những chủ thuyết này sau khi thành năm trở lại thành ba, sau khi thành ba trở lại thành năm. Đây là sự tổng thuyết năm ba. Ở đây, này các tỷ kheo, những vị sa môn bà la môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã có tưởng không bệnh? Các tôn giả sa môn bà la môn ấy hoặc chủ trương sau khi chết tự ngã có sắc, có tưởng, không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc không có sắc, có tưởng, không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc và không sắc, có tưởng, không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc không sắc và không công sắc, có tưởng, không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương tự ngã hoặc nhất tưởng, có tưởng, không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc dị tưởng, có tưởng, không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương tự ngã sau khi chết hoặc thiểu tưởng, có tưởng, không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc vô lượng tưởng, có tưởng, không bệnh. Nhưng có một số tuyên bố thức biến này, khi vượt qua khỏi, trở thành vô lượng bất động. Về vấn đề này, này các tỷ kheo, Như Lai biết như sau: Những tôn giả sa môn bà la môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã có tưởng không bệnh? Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc, có tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc không có sắc, có tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc và không sắc, có tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc không sắc và không không sắc, có tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc nhất tưởng, có tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc dị tưởng, có tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc thiểu tưởng, có tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc vô lượng tưởng, có tưởng không bệnh. Hay Như Lai biết loại tưởng nào trong các loại tưởng ấy được xưng là thanh tịnh, tối thắng, đệ nhất, vô thượng, tức là sắc tưởng, tức là vô sắc tưởng, tức là nhất tưởng, tức là dị tưởng,